Chương 4. Không có gì đặc biệt phải làm, vì vậy tôi xuống phòng rửa mặt, cà kê dê ngỗng với nó trong khi nó cạo râu. Chỉ có hai đứa chúng tôi ngồi trong phòng, vì mọi người đều còn ở dưới sân banh. Nóng chết đi được, hơi bốc đầy các cửa kính. Có chừng 10 chậu rửa mặt đặt sát tường, chậu của Charlotte đặt ngay ở giữa. Tôi ngồi bên chậu bên cạnh và bắt đầu vặn nước, hết khóa rồi lại mở, khóa rồi lại mở. Đó chính là cái tật của tôi. Còn Charlotte cứ hít sáo bài ca Ấn Độ luôn miệng trong khi nó đang cạo râu. Nó có một giọng hít sáo chói tai và hầu như luôn luôn sai điệu. Đã thế, bao giờ nó cũng chọn một bài hát rất chỉ là khó thổi, ngay cả khi bạn thổi rất rành, như là bài ca Ấn Độ chẳng hạn, hay là bài Vụ Tàn Sát Trên Đại Lộ 10. Quả thật là nó có biệt tài thổi một bài nhạc sai bét. Bạn còn nhớ là ở chat trước đây thì tôi có nói rằng cái thằng Ackley là một thằng ăn dở dơ giấy nhất. Nhớ không? Ấy, Charlotte cũng không kém. Chỉ là hơi khác kiểu mà thôi. Charlotte là một thằng dơ, nhưng kín đáo hơn. Nó thì luôn luôn trông có vẻ là bảnh tỏn, cái thằng Charlotte ấy. Nhưng chẳng hạn, bạn hãy thử nhìn vào cái dao cạo của nó mà xem. Nó luôn dị kinh khiếp, đầy cả xà phòng cạo râu, đầy lông và các thứ. Nó chẳng bao giờ chịu chùi rửa gì hết. Nó lúc nào cũng trông bảnh bao sau khi sửa soạn xong, nhưng vẫn cứ đông thằng ở dơ ngầm, nếu bạn biết rõ nó như tôi. Sở dĩ nó sửa soạn vì nó yêu thân nó đến điên dại. Nó cho mình là cái thằng đẹp trai nhất ở tẩy bán cầu. Nó thì cũng khá đẹp đấy, tôi công nhận. Nhưng đại loại nó là cái thứ thằng đẹp trai mà nếu cha mẹ bạn nhìn thấy ảnh nó trong cuốn điên giám thì họ sẽ hỏi vụt ngay, thằng này là ai đấy? Nghĩ là tôi muốn nói là nó đại loại đẹp cái kiểu mấy thằng trong điên giám thôi. Tôi biết khá nhiều thằng ở Spencer mà tôi cho là đẹp hơn cái thằng Charlotte bộn. Nhưng mà chúng không trông có vẻ đẹp nếu bạn nhìn thấy chúng trong quyển điên giám. Chúng sẽ trông như là lỗ mũi hơi lớn hơn hoặc là tai vảnh hơn. Tôi đã kinh nghiệm như vậy nhiều lần rồi. Nói chuyện, tôi đang vừa ngồi trên cậu rửa kế chỗ Charlotte đang cạo râu và vừa vặn nước đóng mở. Tôi vẫn còn đội cái mũ săn, cái lưỡi chai xây ra đằng sau các thứ. Quả thật là tôi khoái cái mũ ấy lắm. Ê, Charlotte nói, mày làm ơn giúp tao được không? Cái gì? Tôi nói, vẻ không hăng hái cho lắm. Nó lúc nào cũng nói bạn làm ơn giúp. Ấy, bạn chơi một thằng đẹp trai hay một thằng cứ tự cho mình là nhất bảnh thì nó cứ nhờ bạn làm ơn luôn luôn. Chỉ vì chúng say mê chúng quá, nên chúng tưởng bạn cũng say mê chúng y như vậy. Và tưởng bạn chỉ mong được làm ơn cho chúng. Mà kể ra thì buồn cười thật. Mày có đi đâu chơi tối nay không? Nó hỏi. Có thể tao đi, có thể tao không đi. Tao không biết. Sao? Tao phải đọc từng 100 trang sử vào thứ hai. Nó nói. Mày viết cho tao một bài luận văn anh học được không? Tao sẽ nguy nếu không xong vào thứ hai đấy. Đấy là lý do tao nhờ mày. Được không? Chuyện đó thì thật là mẹ mai. Chéo cả ngỗng. Mẹ kiếp, tao đang bị tống cổ mà mày lại nhờ tao làm cho mày một bài luận thổ tả. Tôi nói. Tao biết. Có điều là tao sẽ nguy nếu không nộp bài văn đấy. Giảng giúp tao một chút đi mày. Bố bích mà lại. Nhá. Tôi không trả lời nó ngay, để cho cái thằng trời đánh cái căng thẳng là cách đối đãi nó tốt nhất. Bài luận văn về cái gì? Cái gì cũng được. Cái gì có tính miêu tả? Một cái phong, một cái nhà, hay có một cái gì đó mà mày có lần sống trong đấy, hay cái gì gì cũng được. Nó ngáp dài khi nó nói như vậy, làm cho tôi giàu bỏ mẹ. Cứ thử nghĩ một thằng nào đó nó ngáp ngay lúc nó đang nhờ vả bạn này nọ. Có điều là đừng làm bài luận văn hay quá. Tao bảo, thằng cha Hazes nghĩ rằng mày đang thằng rất bảnh về anh văn, và hắn lại biết tao ở cùng phòng với mày. Bởi thế tao muốn nói là mày đừng có đặt đúng chỗ các dấu chấm phẩy các thứ. Đó lại là một điều nữa khiến tôi giàu bỏ mẹ. Nghĩa là nếu bạn làm thằng khá luận văn, và người nào đó nói với bạn bè về chuyện dấu chấm nốt phẩy như vậy, cái thằng cha Jester này nó chuyên gia như thế. Nếu bạn nghĩ rằng lý do độc nhất nó kém về luận văn là vì nó bỏ dấu phẩy sai chỗ. Nó hơi giống thằng Ackley chỗ đấy đấy. Một bận tôi ngồi cạnh thằng Ackley trong trận đấu bóng rổ. Chúng tôi có một thằng chơi khá tợ, Holy Coily. Nó có thể ném lọt ngay trái banh mà không cần động đến cả tấm bảng nữa. Thằng Ackley cứ bảo suốt buổi chơi ấy rằng thằng Cory có một thể hình tuyệt vời lợi hại để chơi bóng rổ. Ôi giời, tôi ghét cái kiểu nói đó bỏ mẹ đi ấy. Ngồi trên chậu rửa một hồi thì cũng chán. Tôi bước xuống đi vài bước nhảy tap dance chơi. Tôi chỉ nhảy cho vui vậy chứ tôi nhảy chả ra cái quỷ quái gì hết. Thực ra là tôi có biết nhảy nhót gì đâu. Nhưng sàn phòng rửa mặt thì là sàn đá, nhảy tap cũng được lắm. Tôi bắt đầu bắt chước một trong những thằng cha trong phim ảnh. Trong những phim ca nhạc ấy, tôi chúa ghét màn ảnh, nhưng lại khoái bắt chước chúng. Thằng Charlotte vừa cạo râu vừa xem bóng tôi trong kính. Tôi thì chỉ cần có khán giả là được. Tôi là một thằng ưa phô trương. Tôi là con não thống đốc, tôi nói. Rồi tôi nhảy trí tử khắp phòng. Ông già không muốn tôi thành vũ công, ông muốn tôi đi học ở Oxford, nhưng tôi khoái nhảy bỏ mẹ đi ấy. Thằng cha Charlotte cười lớn, óc cô hài của nó thì cũng không đến tệ lắm. Đây là đêm mở đầu show Jenfair Folly. Tôi đã sắp hết hơi. Tôi chẳng có tí hơi nào cả. Người vũ công chính không thể tiếp tục, ảnh đang say khướt. Bởi thế ai sẽ được chọn để thế trang? Chính là tôi, con trai lão già thống đốc. Mày mua cái mũ ở đâu đấy? Charlotte hỏi. Nó muốn hỏi cái mũ săn của tôi. Bây giờ thì nó mới thấy. Tôi thì cũng đã hết hơi rồi, nên tôi thơi chơi. Tôi lấy mũ xuống nhìn. Có lẽ đây là lần thứ 90. Tao mua ở New York sáng nay. 1 tỷ, mày khoái không? Charlotte gật. Tuyệt, nó bảo. Nó chỉ thổi phồng tôi khi đó thôi. Vì ngay sau đấy thì nó bảo. Này, mày có chịu làm bài tập luận văn giúp tao không? Tao cần biết. Nếu tao có giờ thì tao sẽ làm. Nếu không, không. Tôi nói. Rồi tôi đi đến ngồi trên chậu rửa cạnh nó như cũ. Mày đi với con nào vậy? Tôi hỏi. Fitzgerald à? Quỷ thân ơi, không. Tao đã bảo với mày, tao ớn cái con chó đẻ đó rồi. Thật sao? Cho tao đi mày. Thật đấy, tao không đùa đâu. Nàng hợp nhãn tao lắm. Thì lấy đi. Còn mẹ đó dán mày nhiều quá. Rồi bỗng dưng, chẳng lý do gì hết. Chỉ là tôi thích đùa chút đỉnh. Tôi cảm thấy muốn nhảy khỏi chậu rửa mặt và siết cổ thằng Charlotte theo thế Hap Lesson chơi. Đó là một thế vật. Trong trường hợp các bạn không biết, túm lấy cổ thằng kia rồi bóp cho nó nghẹt thở đến chết nếu bạn muốn. Bởi vậy tôi chơi luôn. Tôi nhảy bổ lên mình nó như một con báo. Buông ra, Holland, thằng quỷ vật. Charlotte nói. Nó không thích chơi bởi vì nó đang cạo râu các thứ. Có phải mày muốn tao cắt mẹ cái đầu của tao hay không? Tôi vẫn không buông tha. Tôi siết cổ nó khá mạnh. Mày cố mà thoát ra khỏi con chăn đang siết này xem. Tôi nói. Thằng quỷ. Nó đặt dao cạo xuống và bỗng chốc vùng tay thật mạnh, gần như vùng khỏi hai tay tôi. Nó là thằng rất khỏe, còn tôi là thằng rất yếu. Nào, chịu buông ra chưa? Nó nói. Nó bắt đầu cạo lại mặt một lần nữa. Nó luôn luôn cạo hai lần để trông thật bảnh với cái dao cạo thổ tá của nó. Mày đi với con nào? Nếu không phải là Firagat. Tôi hỏi. Tôi lại ngồi trên chậu rửa trở lại. Con bé xinh xẻo Philly Smith hay hả? Không. Lẽ ra thì là nó. Nhưng sao chả thành cái quái gì cả. Bây giờ tao có con bạn cùng phòng với bồ thằng Bút Thao. À, tí nữa thì quên. Nó biết mày đấy. Ai biết? Tôi hỏi. Con bạn của tao. Thật sao? Tôi lại hỏi. Tên nó là gì? Tôi lưu ý đặc biệt. Để tao nhớ đã. Jean Gallagher. Ôi giời, tôi suýt ngã lăn ra xỉu khi nó nói thế. Jean Gallagher, tôi nói. Tôi lại đứng dậy và hỏi. Tôi suýt nữa ngã xỉu. Phải phải, tao biết nàng. Nàng ở gần như sát nhà tao. Hè năm kia, nàng có con Doberman to trời thần. Đấy, tao biết nàng dạo đấy. Con chó nhà nàng thường xuyên chạy qua. Mày đứng chắn sáng của tao, Holland, thằng quỷ vật. Senator nói. Mày cần phải đứng ngay ở đấy hay sao? Ôi giời, tôi cuống quá lên thật. Tôi cuống quá. Nàng đâu rồi? Tôi hỏi nó. Tao phải xuống chào nàng mới được. Nàng ở đâu? Dưới phòng khách à? Làm sao nàng có nói đến tao? Bây giờ nàng có đi đâu không? Bây giờ nàng có đi học ở BM nữa không? Nàng bảo nàng có thể học ở đấy. Nàng bảo nàng có thể đi học ở Sydney nữa. Tao chắc nàng học ở Sydney. Làm sao nàng nhắc đến tao? Tôi khoái tợ. Thật đấy. Tao không biết. Quỷ thân ạ. Mày có đứng lên hay không thì bảo. Mày đang ngồi trên ngay cái khăn lông của tao. Charlotte nói. Tôi quả thật đang ngồi trên chiếc khăn phải gió của nó. Jane Gallagher. Tôi nói. Tôi không thể bỏ qua được. Ôi giời. Thằng Charlotte đang bôi dầu bóng vào tóc. Dầu của tôi. Lang nhảy múa rất khá. Tôi nói. Ba lê các thứ. Lang thường xuyên tập luyện chừng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ngay trong mùa nóng nực nhất các thứ. Nàng lúc nào cũng sẽ sợ bị chê xấu, chê chân to các thứ. Ta cũng thường chơi cờ với nàng suốt buổi. Mày thường chơi cờ gì với nàng suốt buổi? Cờ đam. Quỷ thần ơi, cờ đam á? Nàng không bao giờ động đến mấy quân đam hàng cuối. Khi phong được tốt thành đam, thì nàng cứ kệ nó ở đấy, để nó nằm yên ở hàng cuối. Nàng sắp thành một đường thẳng thớm cuối hàng, rồi cũng không hề dùng đến. Nàng thì chỉ thích cái kiểu sắp hàng như vậy ở tít hàng cuối cùng. Charlotte không nói gì. Đối với phần đông thì chuyện đó không thích thú cho lắm. Mẹ nàng vào cùng một câu lạc bộ với mẹ con tao. Tôi nói. Dạo đấy tao có đôi khi đi nhặt bóng để kiếm ít xu. Tao có nhặt cho mẹ nàng đôi khi. Và bà ta đi vòng tròn khắp 170 thước đánh 9 lỗ. Thằng Charlotte không nghe dị giáo. Nó đang gò mái tóc đĩ bợm của nó. Tao xuống chào làm một câu đây. Tôi nói. Mày cứ xuống đi. Tao xuống ngay, một phút nữa thôi. Cha mẹ làng ly dị nhau. Mẹ nàng tái giá với một thằng cha bậm rượu. Tôi nói. Gầy da bọc xương, trần thì rõ là lắm đông. Tao nhớ lão ấy. Hắn mặc quần đùi quanh năm. Jane nói là lão viết kịch hay cái gì gì ấy. Nhưng tao chỉ thấy mỗi một điều là lão nốc suốt ngày. Và nghe hết mục phải rõ trong máy thu thanh. Và chạy khắp nhà, chân chuông. Cho dù là Jane ở nhà các thứ. Thật sao? Charlotte nói. Chuyện đó làm nó chú ý tợn. Chuyện thằng cha bợm trần chuồng chạy trong nhà khi có dê nở đấy. Charlotte là một thằng sexy khủng khiếp. Nàng có một thời thơ ấu khốn nạn. Ta không đùa đâu. Chuyện đó thì không làm thằng Charlotte chú ý. Nó chỉ thích nghe chuyện dâm ô. Ôi giời, Jane Gallagher. Tôi không tài nào xua đuổi nàng ra khỏi ý nghĩ. Thật vậy đấy. Ít nhất là ta phải xuống chào nàng một cái. Tại sao mày không làm đi thay vì đứng nói mãi câu đấy? Charlotte bảo. Tôi đi ra đứng ở cửa sổ, nhưng không thấy gì bên ngoài. Hơi nóng trong phòng làm mờ đi hết. Tao không có hứng bây giờ, tôi nói. Mà tôi cũng không hứng thật. Bạn thật phải có hứng thì mới làm được chuyện đấy. Tao tưởng làng đi ship lây. Tao cương quyết là làng đi ship lây. Tôi đi bách bộ trong phòng rửa mặt một hồi. Tôi không có gì khác để làm. Đang có thích trận đấu không? Tôi hỏi. Tao chắc là có, tao không biết. Nàng có bảo mày tao là làng thường chơi cờ với tao hay luôn không? Hay cái gì gì khác? Tao không biết, quỷ thần ạ, tao chỉ mới gặp nó mà. Charlotte nói, nó vừa trải tông mái tóc bóng lộn và dọn dẹp các thứ trang điểm dịch hạch của nó. Mày nói tao gửi lời thăm nàng nhá. Được rồi, Charlotte nói, nhưng tôi biết có lẽ nó không làm, bạn cứ tin đi. Thằng cha đó chẳng nói lại với ai là bạn gửi thăm bao giờ đâu. Nó trở về phòng, nhưng tôi thì quanh quẩn trong phòng rửa mặt một hồi và nghĩ về Jane. Đoạn tôi cũng trở về phòng. Charlotte đang tắt cả vào chiếc gương khi tôi đi vào. Hết cả nửa đời, nó dùng để đứng soi gương. Tôi ngồi vào ghế ngắm nó một lúc. Này, tôi nói, đừng bảo nàng là ta bị đuổi nhé. Được. Đó là điểm khá của thằng Charlotte. Bạn không cần phải giảng giải mọi sự vụn vặt dịch tả với nó như phải làm với thằng Ackley. Tôi đoán phần lớn có lẽ vì nó không lưu tâm lắm. Thằng Ackley thì khác. Thằng Ackley là một thằng tò mò xấu rách. Nó mặc chiếc áo ngoài của tôi vào. Quỷ thần ơi, mày đừng có làm giãn cái áo của tao ra đấy. Tôi nói, tao mới mặc có 2 lần thôi. Không đâu, thuốc lá của tao đâu rồi? Trên bàn ấy. Nó không bao giờ nhớ tới đã để các thứ ở đâu. Dưới cái tay che của mày ấy. Nó bỏ thuốc vào túi áo của mình, tức túi áo tôi. Chợt tôi kéo cái mũ lưỡi chai ra đằng trước chỉ để đổi gió một tị. Tôi không dưng chợt nóng nảy và các thứ. Tôi là một thằng khá nóng nảy. Nghe này, mày đi đâu với nàng? Tôi hỏi nó. Mày đã biết chỗ nào chưa? Chưa. Đi New York. Nếu chúng ta có thì giờ. Nó ký giấy trở về ký túc xá lúc 9 giờ rưỡi tối. Quỷ thần ạ. Tôi không thích nó nói kiểu đấy, bởi thế tôi bảo: lý do nàng làm như thế vì nàng không biết mày làm thằng bảnh bao đẹp trai tới mức nào. Nếu biết, có lẽ nàng sẽ ký giấy trở về lúc 9 giờ rưỡi sáng mai. Đúng lắm, thằng Sartre nói. Bạn không thể dễ chọc nó kiểu đấy. Nó quá hợm hĩnh về sắc đẹp của mình. Bây giờ đừng đùa nữa, mày làm bài luận đó giúp tao đi, nó nói. Nó khoác áo bành tô vào và sẵn sàng ra đi. Đừng giáng sức mày lắm, nhưng có điều mày phải làm cho nó miêu tả nhiều vào là được nhá. Tôi không trả lời. Tôi không có hứng trả lời. Tôi chỉ nói: hỏi nàng xem nàng có còn để mặc tất cả những con đam ở hàng cuối không. Được, Jonathan nói. Nhưng tôi biết là nó sẽ không làm. Thôi, tao đi đã. Nó chạy rầm rầm ra khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi đó. Chừng nửa giờ sau khi nó đi, nghĩa là tôi vẫn ngồi trong ghế không làm gì cả, cứ nghĩ về Jane, về Charlotte đi chơi với nàng các thứ. Điều đó khiến tôi bực tức điên lên được. Tôi đã nói với bạn là thằng Charlotte là thằng sexy khủng khiếp như thế nào rồi đấy. Rồi bỗng chốc ạc lời lại xông vào phòng qua cái màn ngăn buồn tắm chết mẹ như thường lệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngu ngốc của tôi mừng thật sự khi thấy ạc lời. Nó giải thoát trí óc tôi ra khỏi những thứ kia. Ạc lời là cả cho tới giờ ăn trưa, vừa nói về tất cả những thằng ở Pensay mà nó ghét mặt, vừa lặn một bụng lớn tiếng trên cằm. Nó không dùng đến một chiếc khăn tay nữa. Tôi cũng không nghĩ rằng thằng trời đánh để có một chiếc khăn tay. Nếu bạn muốn biết sự thật, thì ít nhất tôi chưa bao giờ thấy nó dùng một chiếc nào cả.